quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi và Đường Tiểu Bắc nói chuyện rất nhỏ, Khánh Mộ Lam không nghe thấy, thấy Kim Phi quay đầu lại nhìn, cô ấy liền sờ mũi hỏi. Nhìn ta làm gì? Advertisement, Mộ Lam, ta nhớ Khánh Hầu gia từng nói, hai người có một người cô là Quý Phi nương nương phải không? Kim Phi hỏi, advertisement, ngài định làm gì? Khánh Mộ Lam lập tức cảnh giác, liên hôn là phương thức liên phổ biến giữa các quý tộc thời cổ đại, cũng là một trong những cách thể hiện sự tin tưởng và lòng trung thành giữa hoàng đế và quần thần, để bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với một gia tộc nào đó. Hoàng đế hoặc là gả công chúa qua, hoặc là chọn một cô nương trong gia tộc đó vào làm phi. Cô của Khánh Mộ Lam chính là đối tượng liên hôn giữa hoàng đế và Khánh gia. Không chỉ Khánh gia, cơ bản mỗi một gia đình quốc công đều có phụ nữ vào cung làm phi. Tuy rằng những người phụ nữ này chỉ là vật hy sinh cho sự cân bằng trong triều đường, hoàng đế chưa chắc đã thích bọn họ, nhưng phi tần là những người cấm kỵ, ai dám động vào sẽ chết. Vì vậy Khánh Mộ Lam người vẫn luôn vô tư lạc quan bây giờ lại tỏ ra rất lo lắng khi Kim Phi nhắc tới quý phi cô của mình. Làm gì mà nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Kim Phi cười nói. Ta chỉ là đang nghĩ, Chu Văn Viên ngàn dặm xa xôi từ Kinh Thành tới Quảng Nguyên để mua xà phòng chứng tỏ xà phòng của bọn ta rất được chào đón ở Kinh Thành. Một thứ tốt như vậy, lẽ nào cô không muốn bày tỏ sự hiếu thuận với nương nương sao? Nghe đến đây, Khánh Mộ Lam vẫn chưa phản ứng lại nhưng ánh mắt Đường Tiểu Bắc đã lập tức sáng lên. Cách chương.